Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, phân hợp. Canh 3, bọn họ không thể nào tin nổi lời này là từ gia chủ miệng bên trong nói ra. Gia chủ là trẻ tuổi nóng tính, hơn nữa tu vi cao thâm, cho nên xưa nay cuồng ngạo, làm sao có thể tiếp nhận loại sự tình này. Hồ gia bị chia cắt, hắn muốn đi vào Tống gia, mà còn lại bước vào Tôn gia. Từ nay về sau, lại không có Hồ gia. Thân là đứng đầu một nhà, đây là thẹn với liệt tổ liệt tông. Sau khi chết làm sao thấy các đời Hồ gia tổ tông? Không chỉ là hắn, chính là cái khác Hồ gia đệ tử cũng không nguyện ý. Bọn họ hai cái này hộ pháp không muốn. Mấy cái gia lão cũng không nguyện ý, còn lại càng không đồng ý, làm sao có thể bước vào Tôn gia. Lãnh Phi nhìn về phía hư không, nhẹ nhàng gật đầu, phong ảnh thân ở trên hư không sử dụng truyền âm nhập mật chi pháp. Nói với hắn Tống gia cùng Tôn gia tình hình, Tống gia gia mỹ nữ, Tống gia nữ đệ tử cơ hồ đều gả cho Tử Dương Động đệ tử đích truyền. Mạng giao thiệp thâm hậu, có thể Tống gia bản thân võ công kém, rất khó chống lại Tống gia môn hộ. Những cái kia Tống gia con rể lại sẽ không vì Tống gia mà làm trái Tử Dương Động lợi ích. Cho nên cũng không thể mong đợi, vẫn còn cần Tống gia thực lực bản thân cường đại. Đáng tiếc một điểm này hết lần này tới lần khác không làm được. Luôn luôn ham muốn tìm một cao thủ đứng đầu bước vào Tống gia, trở thành Tống gia trụ cột. Những năm gần đây, dám đối kháng Tử Dương Động đã không có, chỉ có Lãnh Phi một cái, cho nên tiến vào Tống gia mi mắt, liên quan đến lợi ích tranh đấu. Tống gia xác thực không có cách nào cùng Tử Dương Động tỷ đấu. Chỉ khi nào liên quan đến nhân tình, Tống gia nữ tử mạng giao thiệp liền cực kỳ hữu dụng. Mà Tôn gia thì lại khác, Tôn gia vũ công gia truyền cao minh. Hết lần này tới lần khác người Tôn gia đinh thưa thớt. Cái võ công cao minh, hết lần này tới lần khác lại không thể xưng cho mọi người tộc. Lãnh Phi nghe xong phong ảnh mà nói, không chút do dự quyết định. Hắn liếc một cái Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo. Bá Dương Động tí không bảo vệ được chúng ta. Bước vào Tử Dương Động, đối với Hồ gia càng tốt hơn. Có thể vào Tôn gia. Kia Hồ gia sẽ không có. Hồ Chính Phong vội nói. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Có hay không Hồ gia? Có quan hệ gì? Hồ gia đệ tử như thường còn sống. Chúng ta vào Tôn gia, nhất định sẽ bị gạt bỏ, bị xem thường. Hồ Chính Phong lắc lắc đầu nói. Nào có tại Hồ gia ở lại thoải mái. Hãnh diện, Hồ gia bước vào Tôn gia sau đó. Chính là hậu bối. Là phải bồi cẩn thận, không dám thở mạnh, sao giống như tại Hồ Gia Sơn Cốc một loại tùy ý tự do. Cái gọi là thà làm đầu gà không thành đuôi phượng, chính là như thế. Lãnh Phi tức giận nói, Tử Dương Động một mực rốt cuộc truy không buông bỏ, ta sớm muộn muốn được bọn hắn tiêu diệt, kia Hồ Gia sẽ như thế nào? Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo cười khanh khách. Hiện tại Hồ gia toàn bộ phong quang đều hệ Vu gia chủ một người. Gia chủ một khi không có, Hồ gia lập tức sa sút. Bọn họ những này hộ pháp cùng gia lão nhóm không chống đỡ nổi Hồ gia. Cuối cùng sẽ bị nó dư gia tộc nơi tàm thực thâu tóm. Rất khó giữ được, Lãnh Phi nói, hiện tại là tai vạ đến nơi. Ta không gánh nổi mình, các ngươi cũng không giữ được mình. Chỉ có thể mỗi người bay. Hắn đối với Hồ gia không có tình cảm gì. Thuần túy là lợi dụng. Có thể lấy mình làm thềm. Để bọn hắn bước vào Tôn gia. Đã quá được rồi. Gia chủ. Hồ Chính Phong trong lòng khó chịu. Lãnh Phi nói. Oán chỉ có thể oán chúng ta võ công không đủ. Chỉ có thể oán vận mệnh kém. Đầu thai tại Hồ gia. Tại Bá Dương Động. Vậy động chủ bên kia. Hồ Chính Hạo trần chờ nói, hắn sẽ cảm thấy chúng ta phản bội Bá Dương Động. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, yên tâm đi, hắn không lại bởi vì cái này qua lại Tử Dương Động trở mặt. Hắn đã triệt để thấy rõ Tử Dương Động cùng còn lại 35 động chênh lệch, mà nhớ đạt đến mình mục đích, bước vào Tử Dương Động mới là tốt nhất. Lấy lực một người đối kháng Tử Dương Động, kia gần như không có khả năng thành công. Nếu như có thể khống chế Tử Dương Động, vậy liền khống chế toàn bộ man hoang. Đến lúc đó, trực tiếp có thể ngăn lại man hoang xuống nam. Ngoặc kép, được rồi, Hồ Chính Phong thở dài một hơi. Nếu gia chủ quyết định như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo. Trong lòng của hắn không thoải mái, lại biết đây là quyết định sáng suốt. Lãnh Phi đối với Tôn Tấn trầm giọng nói, Tôn trưởng lão, ngươi cũng biết ta tính khí, nếu mà chúng ta Hồ gia đệ tử tại Tôn gia bị ủy khuất gì, đến lúc đó chớ trách ta không khách khí. Ha ha, Tôn Tấn cười to nói, đây cứ việc yên tâm, nếu thành chúng ta Tôn gia đệ tử, tự nhiên coi như mình ra, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để bọn hắn ly tâm. Lãnh Phi gật đầu, kia không còn gì tốt hơn nhất. Gia chủ, chuyện này sợ là chỉ có thể gia chủ ngươi tự mình nói. Hồ Chính Phong than nhẹ. Lãnh Phi nói, trước tiên không gấp. Tôn Tấn ngẩn ra, vội nói, Hồ gia chủ, lời này là ý gì? Lãnh Phi nói, ta là đáp ứng, nhưng chuyện này chấp hành lại cần thời gian. Lẽ nào một hồi để bọn hắn chạy tới? Hiện tại Hồ gia vẫn là an toàn. Tử Dương Động tại giết chết từ trước ta, cũng sẽ không đối phó Hồ gia. Tôn Tấn cau mày, cái gọi là đêm dài lắm mộng, ai biết sẽ có biến số gì. Tống gia có thể hay không đổi chủ ý, cũng phải đem Hồ gia đều thu đi qua. Hồ gia đệ tử tư chất cực tốt, mặc dù không có cái gì cao thủ đứng đầu, lại cũng không tầm thường. Căn cơ đánh cho thật dày, quan trọng hơn là Hồ gia tâm pháp cùng Tôn gia là chỗ tương tự, chỉ là Tôn gia càng thêm tinh diệu mà thôi. Một khi tu tập Tôn gia tâm pháp, bọn họ nhất định đột nhiên tăng mạnh, trở thành cao thủ đứng đầu, nhanh chóng đề thăng Tôn gia thực lực. Điểm này là bí mật, người khác không biết, chỉ cho là Tôn gia thiếu người, cho nên kéo một cái gia tộc đi qua xung sổ. Chẳng phải biết Tôn gia cũng là thà thiếu không ẩu, nhãn quang rất cao, không phải là người nào đều phải kéo vào Tôn gia. Lãnh Phi nói, Tống gia điều giải rồi ân oán, ta gia nhập Tống gia, Hồ gia tự nhiên quy các ngươi Tôn gia. Tống gia không thể điều giải, ta bị sát thân vong, Hồ gia cũng tự nhiên quy các ngươi Tôn gia. Bây giờ lúc này liền động, Hồ gia đệ tử sẽ cảm thấy các ngươi Tôn gia thừa dịp cháy nhà hôi của. Sẽ có địch ý, đúng hay không? Ha ha, vẫn là Hồ gia chủ cân nhắc chu toàn. Tôn Tấn áp xuống trong lòng gấp gáp, cười híp mắt gật đầu. Được đi, liền theo ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Tư Diệu. Tống trưởng lão, ta đáp ứng, còn cần gì sao? Hồ gia chủ chỉ phải đáp ứng liền thành. Tống Tư Diệu khinh nhu cười nói, chúng ta Tống gia tin tưởng Hồ gia chủ. Lãnh Phi nói, Kim Thiên Nhân bên kia ngược lại dễ nói, mấu chốt vẫn là Phan Nhân, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tống Tư Diệu cười nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, vậy vậy làm phiền, người một nhà, còn khách khí làm gì? Tống Tư Diệu cười duyên một tiếng, lượn lờ mà đi. Hồ gia chủ chờ tin tức tốt đi. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Tấn. Tôn Tấn cũng biết ý ôm quyền ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại có Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo. Sắc mặt hai người nặng nề. Lãnh Phi cười một tiếng. Lại không là sinh ly tử biệt. Hà tất như thế. Hẳn cao hứng mới đúng. Hồ gia trèo lên cành cao. Ta cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hồ gia cũng xong rồi a. Hai người cười khổ. Lãnh Phi nói, chia chia hợp hợp, hợp hợp tới tấp. Hồ gia không có, Hồ gia đệ tử vẫn là họ Hồ, không sửa đổi được Hồ gia huyết mạch, phải. Hai người tinh thần chấn động. Lãnh Phi chậm rãi nói. ta các ngươi phải nhớ, không muốn cùng Tôn gia đối kháng, thành thành thật thật đi theo Tôn gia. Gia chủ, hai người nghi hoặc, Lãnh Phi nói, ta về sau sẽ thành lập Tân Hồ gia, đến lúc đó, Tôn gia cùng Tống gia đều phải nhập vào Tân Hồ gia. Vâng, hai người nhất thời cặp mắt sáng lên. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, không ngoài 10 năm, ta sẽ để cho Hồ gia trọng lập. Vâng, hai người phấn chấn sôi sục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.